xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang Hách, giọng nói mềm mại vang lên bên tai. Tim Chu Quang Hách run lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bất ngờ tiến lại gần. Rất lâu sau, anh mới phát ra một tiếng ư từ trong cổ họng. Anh có biết hát không? Thủy Lang gõ đầu mình. Tôi đang nói cái gì vậy? Bây giờ mà hát, chắc hàng xóm sẽ nhảy ra khỏi giường và mắng C-H-E-T-M mất. Chu Quang Hách đưa cho cô quả cam đã bóc vỏ, cả vỏ cam nữa, đứng dậy đi đến góc nhà, mở chiếc tủ 5 ngăn cũ kỹ. Vù, tiếng dây đàn guitar rung lên trong đêm tĩnh mịch, lay động lòng người. Thủy Lang kinh ngạc nhìn về phía đó. Đây là đàn guitar ư? Sao còn có thứ này nữa? Ngay sau đó, cô càng ngạc nhiên hơn khi tiếng hát vang lên. Chất lượng âm thanh của cây đàn guitar chỉ ở mức bình thường, nhưng giọng hát của anh lại vô cùng xuất sắc. Không phải chất giọng trầm khàn phù hợp với những bản tình ca, cũng không phải chất giọng khỏe khoắn của những bài hát quân đội thời nay, mà là ánh nắng, khoảnh khắc truyền vào tai, đáy lòng như được ánh nắng xuyên qua, xung quanh sáng bừng lên. Chu Quang Hách cất tiếng hát, không còn sự điềm tĩnh thường thấy trong khí chất, như biến thành một thiếu niên, đầy đặn, tươi sáng, có sức mạnh chữa lành, không phải sự đồng hành âm thầm như mưa dầm thấm đất, mà là ngay lập tức xua tan và đập tan nỗi buồn phiền, thất vọng, chán nản, mọi cảm xúc tiêu cực. Người nghe sẽ không thể kìm lòng được mà muốn cùng anh nhún vai, vung tay hát, nảy sinh một loại cảm giác tin vào thế giới, tương lai, mỗi con người đều tốt đẹp, tràn đầy thiện ý. Nụ cười trên khuôn mặt Thủy Lang hòa quyện nhiều cung bậc cảm xúc, kinh ngạc, kinh diễm, cảm động, muốn cười, cũng muốn hát, nhưng không biết. Anh hát tiếng Đức, When du anh mồ The Buchstag has, Mark ich es der Scon. Ánh mắt Chu Quang Hách lấp lánh dịu dàng, mỉm cười nhìn Thủy Lang. Thủy Lang đắm chìm trong tiếng hát, biểu cảm say đắm, cơ thể khẽ lắc lư. Da ve đần wire đan bết in gross cao ép hào dè hèn, da dịp. Ad die sonsten sassen, un aller sin fui dich. Anh đã nói thế. Thủy Lang nghe đến lần thứ hai thì ngắt lời anh, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Chu Quang Hách, mỉm cười đắc ý. Anh tưởng tôi không biết câu này có nghĩa là gì sao? Chu Quang Hách dừng tay gảy đàn. Cô biết tiếng Đức? Không biết. Thủy Lang cười cong cả mắt. Nhưng tôi biết câu này có nghĩa là gì. Đến cửa hàng lớn nhất, mua những món quà đẹp nhất ở đó, tất cả đều dành cho em, đúng không? Tiếng đàn guitar lại vang lên. Chu Quang Hách cười hát. Âu, ra can du la khẩn, đen ra lần tu. Ích, Thủy Lang nghe xong, cười càng vui hơn. Câu này có nghĩa là cô cứ cười đi, tôi sẽ trả tiền. Khi anh hát câu này, chất giọng lại khác với chất giọng thiếu niên trước đó, nhiều hơn một chút đáng tin cậy thường thấy. Có thêm sức mạnh, còn có thêm một chút gì đó, giống như ăn bánh kem thấy ngọt, khiến người ta muốn đắm chìm vào đó. Nuông chiều, tại sao anh lại hát bài này? Thủy Lang nhìn anh đã xem bộ phim nước ngoài này ở đâu vậy? Khi bộ phim Thiếu Niên Đẹp Trai ra mắt, cả nước đã bước vào thời kỳ rất căng thẳng, hầu như không có rạp chiếu phim nào dám chiếu. Chu Quang Hách đặt cây đàn guitar hồng bông trong lòng xuống đất, nhìn ngọn nến hình trái tim trên mặt đất, không nói gì. Thủy Lang nhìn theo ánh mắt của anh, thấy ngọn nến hình trái tim không được phép thắp sáng trong gác xếp đang cháy hừng hực. Cổ họng đột nhiên se lại, nhưng tâm trạng lại ngược lại. Cả trái tim từ từ theo ngọn nến tan chảy thành một dòng sông nhỏ. Có những con cá không ngừng phun bong bóng trong dòng sông. Một bài hát khác, Hai Ngôi Sao. Anh có biết hát không? Còn muốn nghe nữa à? Chu Quang Hách ngạc nhiên. cô không sợ hàng xóm ra ngoài à? Thủy Lang cầm cốc bia lên uống. Anh không sợ, thì tôi không sợ. Chu Quang Hách quay người cầm lại cây đàn guitar. Gảy đàn, giọng hát lay động lòng người lại một lần nữa vang lên. Thủy Lang đã uống hết bia đen trong tay. Chỉ còn lại một lớp mỏng có thể phủ kín đáy cốc. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc lư. Giọng hát ấm áp như ánh nắng khiến người ta say đắm từ tận đáy lòng. Cách chương.